Vu sư nếu muốn theo dõi hắn mà không bị phát giác thì hắn chỉ có thể đi một mình. Hắn đang trốn ở đâu? Tìm một kẻ đang ẩn nấp giữa đường núi tối đen thế này khác nào mò kim đáy bể. Lan Thánh bước bội, cố hết sức tìm kiếm dù chỉ là một dấu chân của Vu sư. Nếu là Vu sư thì Lan Thánh nhất định sẽ tiến lại để xem hắn và Kỳ Bắc đã bị giết chết hay chưa. Nhưng một kẻ cẩn thận như Vu sư tất nhiên là sẽ không mạo hiểm như vậy, bởi hắn có đến hai sự lựa chọn. Một là đợi đến khi bình phục mới tiến lại kiểm tra, nhưng lúc đó nếu có kẻ sống sót thì kẻ đó đã cao chạy xa bay, lựa chọn này như vậy chỉ là hạ sách. Cách thứ hai là báo cho ca chiến. Nghĩ đến đây, ý chí đấu tranh trong hắn lại bùng dậy. Nếu là Thánh giết được Vu sư thì sẽ là một đòn chí mạng đối với đế quốc. Lan Thánh tìm một nơi cao nhất, trèo lên không một chút do dự. Lên tới đỉnh tảng đá lớn, hắn có thể quan sát được tứ phía xung quanh hang động. Việc Vu sư gọi Tê Kỳ đi là một việc làm vô cùng khôn ngoan, bởi nếu bọn hắn không bị thương thì tất nhiên sẽ đuổi theo Tê Kỳ. Đến lúc đó chỉ cần hắn bố trí phục kích thì bọn hắn sẽ rơi vào bẫy của Vu sư. Đối với loại người tàn ác xảo quyệt như Vu sư thật là vô cùng nguy hiểm. Một luồng sáng xanh bỗng vút lên như xuyên cả bầu trời, tiếng hỏa pháo nổ thanh tràng. Lan Thánh đúng khi đoán Vu sư sẽ gọi quân tiếp viện, lòng vô cùng cao hứng. Lan Thánh xác định nơi phát ra khói hoa, cẩn thận lần từng bước tới nơi để Vu sư không phát hiện được việc hắn tìm đến. Trong những tầng cây đen thẫm và ánh sáng yếu ớt, Lan Thánh khẽ khàng vạch tán lá trước mặt ra, nhìn về phía trước. Hắn thấy bóng đen của Vu sư giữa một bãi trống. Tê Kỳ thằng người đứng trước mặt hắn. Vu sư cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm những câu nói kỳ quái. Đột nhiên Tê Kỳ ngẩng đầu lên, cởi bỏ toàn bộ y phục. Cơ thể tuyệt trần đẹp đẽ của nàng hiện dần ra, tỏa sáng cả cánh đường đêm. Lan Thánh cố gắng hết sức kìm nén căm phẫn trong lòng để chờ cơ hội. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lan Thánh, tiếng thở của Vu sư ngày càng gấp gáp, nặng nhọc như không còn sinh lực. Đúng là Vu sư đã bị tiêu hao nguyên khí do thi hành pháp thuật. Vu sư đột nhiên cười khùng khục. Thật là hiếm có. Sau khi thi thuật lại có một đứa con gái trinh trắng như người giúp ta khôi phục nguyên khí. Người sau này sẽ là nô tỳ của ta. Lại đây nào. Chắc người đang cần đàn ông lắm rồi, đúng không? Làm thế này này. Tê Kỳ lặng lẽ tiến từng bước về phía Vu sư. Cổ họng kẻ đê tiện kia không ngớt phát ra tiếng cười khả ố. Tinh thần hắn đã bị cơ thể đẹp tuyệt vời của người con gái trước mặt thu hút hoàn toàn. Từ chỗ nấp, Lan Thánh nào vút ra, kiếm trong tay đâm thẳng vào lưng Vu sư. Toàn thân hắn rung lên bần bật. Khi hắn tỉnh người ra thì cây kiếm đã xuyên qua lưng hắn. Hắn thét lên một tiếng tắc nghẹn rồi đổ ập lên người Tây Kỳ. Trong cơn căm hờn không kiềm chế, Lan Thánh đâm thục mạng vào kẻ khốn trước mặt. Vu sư ôm chặt Tây Kỳ vào lòng. Thanh kiếm của hắn xuyên qua ngực Vu sư, đâm thẳng vào người Tây Kỳ. Nàng kêu lên thảm thiết rồi ngã vật ra đất cùng Vu sư. Hắn rút cây kiếm sau lưng Vu sư ra, một tay kéo hắn lên, huyết kiếm cũng rời khỏi ngực Tây Kỳ. Lan Thánh điên giận xách chân phải Vu sư lên, lấy hết sức lực một kiếm chém xuống. Cha hắn nói chiếc chân này là nơi tập hợp toàn bộ khí lực của hắn. Đến lúc đó Vu sư mới hét lên thảm hại, toàn thân nhũn ra, cuối cùng hắn chỉ còn là một đống thịt bất thành nhân dạng. Lan Thánh ôm đầu Tê Kỳ vào lòng, nàng mở to đôi mắt vô hồn, miệng gắng gượng mấp máy. Lan Thánh ghé sát tai nàng, giọng Tê Kỳ hôn hển yếu ớt. Mọi chuyện có xảy ra thêm một lần nữa, em sẽ vẫn cứu anh, sẽ vẫn yêu anh. Nói rồi ngoẹo đầu sang một bên, nhắm mắt lại, nàng đã chết thật rồi. Có tiếng một đoàn người đang tiến lại gần. Lan Thánh nén đau thương ôm Tê Kỳ vào lòng rồi nhanh chóng tháo tấm kim bài trên ngực nàng. Hắn đặt Tê Kỳ trên một đống cành cây khô rồi châm lửa đốt. Chỉ đến khi lửa bắt đầu bén tới thân thể nàng, hắn mới nghiến răng nuốt nước mắt bước đi. Ánh lửa và tiếng chân người mỗi lúc một xa, nhưng hắn biết rằng trái tim mình đã nằm lại tại đó, bên cạnh Tây Kỳ. Giờ đây, trên thế giới này đã không còn sức mạnh nào, không còn hoàn cảnh nào có thể thay đổi lòng quyết tâm của hắn lật đổ đế quốc. Lan Thánh đi mãi trong rừng, người vật vờ như một cái xác không hồn, nhưng thật kỳ lạ là không gặp phải bất cứ tên lính nào. Đại đế vương,